Chương 407, mẹ thỏ nghịch tập. 9. Canh thứ nhất chỉ có cái này điểm lực lượng sao, thật là kết thúc cho thấy lúc này mẹ thỏ chậm rãi rơi xuống, trôi lơ lưng ở trước mặt mọi người, trong giọng nói giống như mang theo vẻ thất vọng, lập tức hai tay mười hợp, ổ giả sờ dở từ mẹ thỏ trong tay ngưng tụ mà thành, sau đó hướng phía đám người đánh tới. Một bên sỉ cùn thấy thế lập tức phóng xuất ra ải sơ bìm, cùng ổ giả sờ dở đối kháng đồng thời, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Vướng bận mẹ thỏ thấy thế phát ra khó chịu thanh âm, lập tức chỉ thấy mẹ thỏ quanh thân, thần thánh vòng bảo hộ lại lần nữa xuất hiện, sau đó xông về đám người, tốc độ rất nhanh, sỉ cùn lập tức hành động, bất quá mẹ thỏ tốc độ càng nhanh một bậc. Đúng lúc này, dương trước ngực, đống nhiên lập lòe ra quang mang mãnh liệt, mẹ thỏ thấy thế sững sờ, nhưng lại không có đình chỉ tiến lên. Giống cho thấy một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, dương dây truyền bên trên bộ kẻ bản tự động mở ra. Một đạo cự đại cái bóng lóng lánh quang mang từ bộ kẻ bản bên trong thoát ra, sau đó cho thấy quang ảnh chung quanh đột nhiên phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, hình thành một cái màu lam phi long, mở cái miệng rộng gầm thét xông về mẹ thỏ. Long chi công kích cùng thần thánh vòng bảo hộ trên không trung tương hố va chạm, một trận sương mù trên không trung khuyết tán ra tới. Cường đại bộ kẻ mẩn từ trong sương khói thoát ra, mẹ thỏ ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ hưng phấn, đã thấy dứt lời trong nháy mắt. Thân ảnh khổng lồ đồng dạng xông ra sương mù, mẹ thỏ đông nhiên kịp phản ứng, đối phương đã đi tới trước người của mình, dưới kinh ngạc, đã cảm giác bị đối phương bắt lấy, sau đó chỉ thấy mẹ thỏ bị tóm lên, hướng phía sau thính phòng phóng đi, mãnh liệt đâm vào trên khán đài, sau đó thân ảnh khổng lồ bay ra sương mù. Trong trí nhớ của ta không có ra hỏa này, người cũng là được sáng tạo ra sao, nhưng là một lát sau chỉ thấy một cỗ khí lãng đem sương mù tách ra. Cho thấy mẹ thỏ xuất hiện tại trong sương khói, nhưng lại không có lập tức ý tứ động thủ, mà là dùng ánh mắt chằm chằm lên trước mắt thân ảnh. Mà tại dương trước ngực bổ kệ bản bên trong đương nhiên chỉ có một tên, cái kia chính là Trạ Dị Dợt. Mà mẹ thỏ trong trí nhớ, có được chỗ có bổ kệ mẩn tư liệu, nhưng là duy chỉ có kẻ trước mắt này hắn chưa từng thấy qua, bởi vì liền xem như tim dọc kẹt cũng chưa từng gặp qua dạng này Trạ Dị Dợt, mặc dù trước đó đã có từng thấy. Nhưng là sáng tạo mẹ thỏ lúc kia lại còn không có, cho nên cho dù là mẹ thỏ trong trí nhớ cũng là không có Trạ Dị Dợt tư liệu. Là nhân loại sáng tạo, nhưng cũng không phải Dương nghe tiếng đứng dậy mở miệng nói ra. Mình Trạ Dị Dợt xác thực cũng coi là nhân loại tạo thành. Mẹ thỏ nghe tiếng nghi ngờ hỏi. Là cũng không phải có ý tứ gì ra hỏa này là ta Trạ Dị Dợt. Ta Trạ Dị Dợt đã từng nhận lấy tà ác tổ chức cải tạo, mà tiến hóa đến bây giờ dáng vẻ. Nhưng lại không phải là bởi vì cải tạo mà biến thành như thế, bởi vì Trạ Dị Dợt bản thân liền có tiến hóa đến cái này hình thái lực lượng, nhưng là nhân loại tạo thành cái này tuyệt không có thể nhận. Dương nghe tiếng không có dấu giếm mở miệng nói ra. Mẹ thỏ hiện tại còn rất mê mang, nhưng là nếu như có thể bởi vậy giải khai lời nói cũng tốt. Thật sao vậy, ngươi vì cái gì không căm hận nhân loại, ngược lại cam tâm bị thu phục? Còn muốn bảo hộ nhân loại? Mẹ thỏ nghe tiếng chuyển hướng Trạ Dị Dợt nói ra. Nó xác thực không rõ, đã là bị nhân loại tổn thương, vì cái gì không trả thù nhân loại, tuyệt không căm hận nhân loại sao? Đã thấy Trạ Dị Dợt nghe tiếng lớn tiếng hét. Giống trên thế giới cũng không phải là toàn bộ đều là người xấu, hư điểm này ta đồng ý, nhưng là thế giới này cũng là bởi vì có nhân loại, mới có nhiều như vậy thống khổ. Ngươi giống như ta, đều là nhân loại sáng tạo không nên tồn tại nhân tố. Cho nên hủy diệt đi. Nghe Trạ Dị Dợt lời nói, mẹ thỏ lạnh giọng mở miệng nói, sau đó hai mắt lập lòe ra quan mang, lập tức đưa tay ra nhắm ngay Trạ Dị Dợt. Dừng tay đã thấy lúc này xạ tổ si bỗng nhiên chạy ra, ngăn tại mẹ thỏ trước người. Mẹ thỏ thấy thế trong mắt quang mang càng tăng lên, lạnh giọng mở miệng nói. Chỉ là nhân loại, cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngu không ai bằng, đừng lại đánh, vô luận là bản tôn hay là phục chế phẩm. Hiện tại cũng là sống trên thế giới này sinh vật không phải sao? Ngươi xem một chút bọn chúng, bọn hắn đang chiến đấu, bọn chúng đều có thể cảm nhận được thống khổ, bọn chúng đều sẽ thụ thương, liền xem như sáng tạo ra nhưng cũng là sinh vật. Xạ tổ xì lớn tiếng đối mẹ thỏ hô, sau đó chỉ vào đằng sau, đã chiến đấu đến tình trạng kiệt sức vẫn còn không bỏ qua bổ kẻ mật nhóm. Cầu hoa tươi tam chính vì vậy, cho nên hiện tại bọn chúng tại chứng minh, ai mới là chân thân. Ai mới là hẳn là trên thế giới này tồn tại sinh vật, bởi vì chúng nó là được sáng tạo ra, chỉ có đánh bại bản tôn, mới có thể chứng minh bọn chúng tồn tại. Mẹ thỏ nghe tiếng quanh thân khí thế trở nên càng thêm cường đại, mẹ thỏ nói cũng không có sai, nhưng là thế giới này đồng dạng không có quy định, bản thể cùng sáng tạo ra sinh vật không thể cùng một chỗ tồn tại. Trong lòng bị suy nghĩ che giấu, mẹ thỏ đột nhiên phát động công kích, màu lam tia sáng hướng phía xạ tổ xỉ mà đi. Chạ gì giật sẽ dỉnh xót bước ngoặt nguy hiểm, dương đối chạ gì giật mở miệng nói. Chạ gì giật nghe tiếng, trong miệng lập tức nô ra một viên to lớn hỏa diễm cầu, giống như thiên thạch cùng mẹ thỏ công kích va chạm, mãnh liệt bạo tạc, lập tức đem xạ tổ xỉ cho nổ bay ra ngoài. Bờ dọc thấy thế lập tức tiến lên tiếp nhận xạ tổ xỉ. Dương thấy thế đi ra ngoài. Nếu như nói, ngươi cảm thấy được sáng tạo, liền là không thể tồn tại, như vậy cái này được sáng tạo ra thế giới, ngươi cũng phải cùng một chỗ hủy đi. Sao Dương đi tới xạ tổ xỉ cùng bờ dọc trước người, đối lại phải phát động công kích mẹ thỏ nói ra. Nghe Dương, mẹ thỏ lập tức hai mắt vừa mở, ngừng động tác trong tay. Được sáng tạo thế giới này, bản thân liền là được sáng tạo ra, thế giới này sinh vật cùng một ngọn cây cọng cỏ, thời gian, không gian, thậm chí là dưới chân cái bóng, đều là được sáng tạo ra. Nếu như nói được sáng tạo ra, đều hẳn là hủy diệt, như vậy thế giới này cũng là không nên tồn tại. Đã như vậy, ngươi muốn ngay tiếp theo thế giới này cũng cùng một chỗ hủy diệt đi. Sao Dương không sợ hãi chút nào đi ra phía trước mở miệng nói. Được sáng tạo thế giới mẹ thỏ mục đích, vốn là không ở chỗ thế giới, hủy diệt thế giới loại chuyện này, càng thêm sẽ không nghĩ tới, nếu không nó liền sẽ không nói ra. Liền xem như nó dạng này bộ kẻ mẩn cũng chi phối không được thế giới. Không có khả năng, ý của ngươi là nói, thế giới này cũng là được sáng tạo ra, mẹ thỏ nghe tiếng kích động mở miệng nói. Đúng, nếu như qua Dương nói tới một chút đều là tranh thủ lời nói, như vậy hắn cho tới nay làm một chút căn bản chính là sai lầm, đã sáng tạo ra đều hẳn là hủy diệt. Vậy thế giới này cũng bởi vì nên hủy diệt đi sao? Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn hủy diệt thế giới.